Bọn họ cũng lên tiếng chào hỏi lão Trần với vẻ kính sợ. Nhưng Trần lão không hề đáp lại, chỉ đi ngang qua bọn họ. Dưới ánh mắt nghi ngờ và tò mò của mọi người, cuối cùng lão Trần cũng dừng lại trước mặt Lâm Mộc. "Lão Trần." Lâm Mộc cười chào hỏi lão Trần. "Bạn nhỏ Lâm Mộc, mấy ngày nay không gặp, tinh thần của cháu càng ngày càng tốt." Lão Trần cười như gió xuân. "Lão Trần quá khen, thần sắc của ông cũng không kém." Lâm Mộc cười đáp, "Lâm Mộc, tên khốn kiếp, anh đã hoàn toàn quên mất tôi rồi đúng không?" Trần Uyển Nhi đi tới trước mặt Lâm Mộc, giơ nắm đấm lên rồi đấm nhẹ vào ngực Lâm Mộc. Mọi người đều bị sốc. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến mọi người có mặt tại đây trợn tròn mắt. Lão Trần chủ động tìm đến Lâm Mộc để chào hỏi. Người đẹp nổi tiếng lạnh lùng của Kim Châu Trần Uyển Nhi lại có quan hệ với Lâm Mộc. "Lâm Mộc, anh làm thế nào mà khiến cho Bành gia phải cúi đầu bỏ sức ra giúp đỡ anh?" Được hội trưởng Lưu cung kính và lão Trần đối xử vô cùng nhiệt tình. Ba người này ở Kim Châu đều là những nhân vật có tiếng tăm. Người này so với người kia còn đáng sợ hơn. Còn anh, Lâm Mộc, chỉ là một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi. Rốt cuộc là anh có khả năng gì chứ? Mọi người từ cho đến nay vẫn không hiểu tại sao. Nhưng khi mọi người nhìn về phía Lâm Mộc lần nữa, không còn ai khinh thường anh là một vị thiếu gia vô dụng. Những gì mọi người nhìn thấy bây giờ chỉ là sự kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một người dẫn chương trình bước lên trước sảnh tiệc. "Mời các quý ông, quý bà ngồi xuống, bữa tiệc sắp bắt đầu. Chủ tịch tập đoàn Thiên Mộc sẽ chuẩn bị phát biểu trên sân khấu." Những lời này vừa nói ra, khách mời tại hiện trường đều yên tĩnh ngồi xuống ghế. Mặc dù chuyện xảy ra với Lâm Mộc vừa rồi đã khiến mọi người chấn động rất mạnh, nhưng đối với tất cả mọi người, điều quan trọng nhất của ngày hôm nay là được gặp ông chủ phía sau của tập đoàn Thiên Mộc. Đây là điều mà mọi người đang mong chờ nhất. "Đại ca, chúng ta qua đó ngồi đi." Bành chủ nhân ra hiệu mời. "Bố, mẹ, em gái, đi thôi." Lâm Mộc cười. "Tốt, tốt." Lâm Đại Sơn tỉnh táo lại. Lâm Mộc đưa bọn họ đến phía trước và ngồi xuống. "Bằng gia, hội trưởng Lưu, lão Trần và Trần Uyển Nhi cũng đều ngồi cùng bàn với Lâm Mộc. Ngồi với nhiều ông lớn như vậy, ngay cả Lâm Đại Sơn cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Lại càng không nói đến mẹ và em gái của Lâm Mộc. Bọn họ vẫn cảm thấy rằng tất cả chỉ như một giấc mơ. Sau khi khách mời đã yên vị, mọi người yên lặng, xin được mời chủ tịch tập đoàn Thiên Mộc lên sân khấu phát biểu. Giọng người dẫn chương trình lớn, có tiếng vỗ tay như sấm. Với tư cách là chủ tịch của tập đoàn, A Bính bước ra từ bức màn phía sau. "Các vị khách quý, cảm ơn vì đã sắp xếp lịch trình bận rộn để tham dự yến tiệc của tập đoàn Thiên Mộc của tôi. Nhưng người phát biểu chính hôm nay không phải là tôi, mà là chủ tịch tập đoàn Thiên Mộc của chúng tôi." A Bính cười, nói tiếp, "Chủ tịch của chúng tôi bây giờ đang ngồi ở phía dưới. Tiếp theo, tôi xin mời chủ tịch tập đoàn Thiên Mộc của chúng tôi lên sân khấu phát biểu vài lời." Cách chương.